Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, tuy rằng ban ngày Tây Kinh đã rất có mùa hè bộ dáng. Nhưng là tới rồi buổi tối, thổi quét phong vẫn là mang theo lạnh lẽo. Cảnh Nhu ngồi ở tiểu Tây lâu bồn hoa bên cạnh, đã đem áo khoác mặc vào, đem mũ cũng mang lên, nhưng nàng còn cảm thấy lạnh. Cái miệng nhỏ mà xuýt nước ấm ân đi. Hiện tại đã là buổi tối hơn 11 giờ. Tiểu Tây lâu một mảnh yên tĩnh, ngày hôm qua cùng đại gia cùng nhau tới còn không cảm thấy. Hôm nay chỉ có chính mình một người, Cảnh Nhu cảm thấy trước mặt này đống đen như mực đại lâu giống như dương miệng dã thú. Ô ô tiếng gió giống như là nó rít gào, đêm đen phong cao, một người không ngồi lâu rồi. Tổng có thể làm người liên tưởng khởi một ít thí dụ như giết người diệt thi cảnh tượng. Cảnh Nhu dùng sức ném ra chính mình trong đầu kinh tủng chuyện xưa. Cầm di động lại gọi điện thoại cấp La Mỹ Liên. Đột nhiên lưỡng đạo hắc ảnh tự cách đó không xa mà đến. Nàng vội vàng tránh ở bồn hoa mặt sau. Hai cái bảo an cầm đèn pin. Câu được câu không nói chuyện. Chậm rãi từ từ mà từ nhỏ Tây lâu đi qua. Còn cầm đèn pin hướng bên trong lung lay hai hạ, Cảnh Nhu nhịn không được đánh cái hắt xì, nàng đúng lúc bưng kín miệng, cái gì thanh âm, ta nghe được có người đánh hắt xì, ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Là người ảo giác đi, phải không, khả năng đi, có thể là ta quỷ phiến xem quá nhiều hắc hắc, nói chuyện thanh cùng tiếng bước chân xa dần, Cảnh Nhu nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên trong tay di động kịch liệt chấn động lên, Cảnh Nhu vừa thấy, là La Mỹ Liên, nàng vội vàng tiếp khởi, La Mỹ Liên, người ở đâu, La Mỹ Liên sâu kín thanh âm từ đối diện truyền đến. Thật giống như không hề tức giận nữ quỷ, Cảnh Nhu, ta xong đời, Cảnh Nhu trong lòng một cái lộp bộp. Người nói không sai, những cái đó là thải chính là vay nặng lãi, không, nó so vay nặng lãi còn tàn nhẫn. Nó không chỉ có muốn ngươi tiền, còn muốn ngươi bán mình trả nợ. Ta cuối cùng xin khuyên ngươi một câu, ngàn vạn không cần cùng ta giống nhau ngốc, đi mượn loại này cho vay. Cuối cùng, hai chữ làm người hãi hùng khiếp vía, Cảnh Nhu đứng lên, tận lực phóng nhẹ thanh âm. Mỹ Liên, ngươi trước không cần hoảng loạn, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết không được. Ta đã một chân đạp lên trong địa ngục, làm sao vậy, là bọn họ muốn ngươi còn rất nhiều tiền sao? La Mỹ Liên tuyệt vọng mà cười một tiếng, ngươi đoán, là nhiều ít, Cảnh Nhu đi ra bồn hoa đi vào lối đi bộ thượng. Ta không biết, một cái cô đơn lẻ bóng thân ảnh. Tự nơi xa mang theo thanh lãnh chậm rãi mà đến, 10 vạn khối, La Mỹ Liên thanh âm bình tĩnh đến quỷ dị. Thực buồn cười đi, này ngắn ngủn 2 tháng, ta mượn 5.000 khối, đến bây giờ liền thiếu 10 vạn khối. Ta ba mẹ, cả đời này cũng chưa thấy nhiều như vậy tiền, Cảnh Nhu hai mắt hơi trừng. 5.000 khối đến 10 vạn khối, những người này, là trắng trợn táo bạo rượt tiền sao? Người trước đừng có gấp, này đó vay nặng lãi rõ ràng trái pháp luật, chúng ta có thể đi báo án, không có khả năng. Bọn họ trong tay, còn có ta lỏa chiếu cùng, video, nếu ta dám đi báo án, bọn họ liền sẽ đem vài thứ kia chia mọi người. Hôm nay buổi sáng ảnh chụp, người thấy sao, đó chính là bọn họ cho ta cảnh cáo. La Mỹ Liên hô hấp dồn dập lên, ta xong rồi, ta đời này đều xong rồi. Cảnh Nhu ho khan, tiểu bước mang chạy tiến lên. La Mỹ Liên sưng đỏ mà rơi lệ đầy mặt mặt ở dưới đèn đường rõ ràng lên. Người như thế nào ở? La Mỹ Liên ngẩng đầu, thấy trước mắt người, cả khuôn mặt tràn ngập khiếp sợ. Cảnh Nhu lấy xuất khẩu túi khăn giấy, đưa cho nàng sát nước mắt. La Mỹ Liên tiếp nhận, lung tung ở trên mặt trà lau một phen, cúi đầu bước nhanh hướng phía trước đi. Người như thế nào ở chỗ này? Cảnh Nhu giữ chặt cánh tay của nàng. 11 giờ, chúng ta hồi ký túc xá đi. Mau đóng cửa, La Mỹ Liên dùng sức ném ra nàng. Ta còn không nghĩ trở về, ngươi còn muốn đi nào? Ta muốn đi xem ngôi sao, La Mỹ Liên lập tức hướng tới tiểu Tây lâu mà đi. Cảnh Nhu ý đồ ngăn cản, nhưng La Mỹ Liên sức lực so nàng đại, thế nhưng còn chạy lên. Cảnh Nhu kéo bệnh thể đuổi theo đi. La Mỹ Liên mới vừa bước vào thang máy, nàng thân mình một bên đồng dạng lóe vào thang máy. Ngươi trở về đi, ta tưởng một người yên lặng một chút. La Mỹ Liên đẩy nàng. Ta cũng muốn đi xem ngôi sao. Cảnh Nhu hút hút cái mũi. Di động ở trong túi chấn động, nàng không để ý đến. La Mỹ Liên liếc nhìn nàng một cái, giận dỗi dường như ấn hạ tối cao tầng 35 lâu cái nút. Tân thang máy liền bảo hộ màng đều còn không có xé. Bịt kín trong không gian tản ra plastic hương vị, lệnh người không khỏe. La Mỹ Liên cùng Cảnh Nhu đều không có nói chuyện. Không khí phảng phất ngưng kết thành có độc mốc khối. Rốt cuộc tới rồi đỉnh tầng, theo cửa thang máy mở ra. Hai người giống như đều như chút được gánh nặng mà bước ra thang máy. 35 lâu vẫn là nơi ở tầng, muốn thông qua an toàn thang lầu mới có thể đi lên. Lần đầu tiên tới Cảnh Nhu không biết chạy đi đâu, La Mỹ Liên lại quen cửa quen nẻo mà tà quẹo vào. Ở chỗ ngoặt chỗ đẩy ra an toàn thang lầu môn, trên sân thượng chất đống xi măng cùng cát đất, khắp nơi đều là thi công lưu lại dấu vết. La Mỹ Liên tìm một khối xi măng bản ngồi xuống, nhìn lên ở phía dưới hoàn toàn nhìn không tới thưa thớt sao trời. Thành phố lớn đã bị ô nhiễm đến quá lợi hại, ở La Mỹ Liên trong thôn, vừa đến buổi tối, ngẩng đầu chính là rạng rỡ sao trời. Mỹ đến làm người quên mất hết thảy. Cảnh Nhu quay đầu nhìn về phía La Mỹ Liên, La Mỹ Liên ánh mắt hoảng hốt, như là lâm vào hồi ức, Cảnh Nhu cũng không nói lời nào. Ở bên người nàng ngồi xuống, nàng ngẩng đầu, cũng bị chân quý cảnh đẹp hấp dẫn. Nàng từ nhỏ liền trụ thành phố, khó được có cơ hội thấy sao trời. Nhiều nhỏ bé nha, đối với những cái đó tinh quang mà nói, nhân loại nhiều nhỏ bé, gió lạnh tận xương. La Mỹ Liên ăn mặc áo đơn, tựa hồ cũng không cảm thấy lạnh. Thật lâu, nàng sâu kín mở miệng, ngoặc kép, xinh đẹp đi, ở chúng ta chỗ đó. Ngôi sao so nơi này xinh đẹp 100 lần, vừa nhấc đầu tất cả đều là ngôi sao, lộn xộn, rồi lại là nhất tự nhiên tác phẩm nghệ thuật. Nàng tạm dừng một hồi. Ngoặc kép, chính là chúng ta chỗ đó cũng chỉ có ngôi sao. Trừ bỏ ngôi sao, cái gì đều không có. Không có smartphone, không có máy tính, cái gì đều không có. Ta biết thế giới rất lớn, ta muốn chạy ra chúng ta thôn. Cho nên ta không biết ngày đêm đọc sách, người khác chơi thời điểm ta đều đang xem thư, ngay cả lớp Giáng sinh tiệc tối, ta cũng ở trong ký túc xá đọc sách, ta rốt cuộc thành công, ta khảo tới rồi Đại học Tây Kinh, thành chúng ta thôn nữ anh hùng, ta khi đó cao hứng cỡ nào nha, cho rằng ta rốt cuộc có thể trở nên nổi bật, chính là ta không nghĩ tới đại học không phải trung điểm chạm. Mà chỉ là khởi điểm chạm money, ta làm cái gì đều không đúng. Cùng hết thảy đều không hợp nhau. Bọn họ đều chê cười ta. Ta nói tiếng phổ thông. Bọn họ chê cười ta mang thổ vị. Ta coi trọng một kiện quần áo. Bọn họ cũng chê cười ta mang thổ vị. Ta không biết A chạm B chạm. Không biết cái nào minh tinh. Bọn họ cười đến ta hình như là trên thế giới này nhất thổ người. La Mỹ Liên vĩnh viễn cũng quên. Không được, chính mình ở võng đi phục chế văn bản, trở về làm Hùng Thủy Linh ở nàng máy tính dán thời điểm. Hùng Thủy Linh điên cuồng tươi cười, Cảnh Nhu gật gật đầu, bọn họ là ở kỳ thị ngươi. La Mỹ Liên kinh ngạc xem nàng. Như thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ nói đây là người ảo giác sao? Ta, Cảnh Nhu nói, có lẽ các nàng không phải cố ý, nhưng là này thật là kỳ thị. Ta từ nhỏ bị người kỳ thị đến đại, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. La Mỹ Liên không tin. Ngươi có cái gì bị người kỳ thị? Cảnh Nhu lớn lên ở thành phố lớn lên xinh đẹp, tính tình tuy đạm, lại tổng có thể làm người nhịn không được tưởng tới gần. Hơn nữa tuy rằng ăn mặc đơn giản, nhưng luôn có loại làm người cảm thấy thực thoải mái cảm giác. Huống hồ nàng có thể giao thượng Hoắc Bắc Thần lợi hại như vậy bạn trai. Như vậy nữ hài sao có thể sẽ bị người chê cười. Ân, bởi vì ta ba phạm vào sự, bị phán không hẹn gì, La Mỹ Liên giật mình, bị phán không hẹn tội, chẳng lẽ là giết người? Cảnh Nhu giật giật môi, Hầu Trung sắc ý dâng lên, biểu tình lại vẫn là nhàn nhạt, hình phạt thời điểm ta 3 tuổi, ta 3 việc này ở chúng ta chỗ đó nháo thật sự đại. Sau lại ta thượng nhà trẻ, cùng lớp tiểu bằng hữu gia trưởng đều làm chính mình hài tử ly ta xa một chút. Bởi vì ta là tội phạm hài tử, chờ thượng tiểu học, loại này tránh né liền biến thành trần trụi kỳ thị. Khi đó, ta về nhà trên đường có cái hồ nước, bên trong tất cả đều là lá sen. Mùa hè nở hoa thật xinh đẹp, ta rất nhiều lần tưởng hướng nơi đó mặt nhảy vào đi. Cảnh Nhu ngữ điệu thường thường, giống đang nói nhà người khác sự tình. Ngươi, thượng sơ trung, ta có một ngày trốn học đi ra ngoài, ở hồ nước ngồi một buổi trưa, ngày đó thời tiết thực nhiệt, ít nhất có 40 độ, ta chóng mặt nhức đầu, lại đột nhiên giống khai thiên nhãn dường như thanh minh một cái chớp mắt. Ta hỏi chính mình một vấn đề, cái gì vấn đề? Cảnh Nhu ngửa đầu nhìn về phía sao trời, trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, ta cả đời này, chẳng lẽ chính là vì gánh vác phụ thân nợ mà ra sinh sao? La Mỹ Liên trầm mặc, nàng có thể thi đậu Đại học Tây Kinh, đầu óc vẫn là hảo xử, nàng minh bạch Cảnh Nhu ý tứ. Thật lâu, La Mỹ Liên đứng lên, thật dài mà thở dài, nàng đi hướng sân thượng rào chắn biên, Cảnh Nhu theo qua đi, La Mỹ Liên đôi tay gắt gao nắm cánh tay thô đáng tin. Chính là ta đã chậm, Cảnh Nhu. Ta đã chậm ân đi, ngươi nhân sinh còn có rất dài, La Mỹ Liên thống khổ lắc đầu. Ta hiện tại cõng 10 vạn nguyên nợ nần, nếu là ta 2 ngày này trả không được, bọn họ liền phải buộc ta đi bán mình trả nợ. Đó là phạm pháp, chúng ta đi báo án đi, không thể đi. La Mỹ Liên thét chói tai, ta vừa báo án, bọn họ liền sẽ đem ta ảnh chụp cùng video chia ta ba mẹ. Còn có lão sư. Còn sẽ phát đến toàn bộ trên mạng, nếu là làm cho bọn họ đều đã biết, ta sống không bằng chết, chính là đã chết là có thể giải quyết vấn đề sao? Người muốn đem sở hữu cục diện rối rắm ném cho người ba mẹ. Cảnh Nhu bắt lấy tay nàng cổ tay, ta đã chết, sự tình liền giải quyết cái gì, làm người ba mẹ cả đời sống ở mất đi nữ nhi trong thống khổ chính là giải quyết. Ngươi có biết hay không ngươi từ nơi này nhảy xuống, làm ngươi ba mẹ ngàn dặm xa xôi tới lãnh thi thể có bao nhiêu tàn nhẫn? Chính là ta, La Mỹ Liên hỏng mất, nước mắt ngăn không được mà lưu, ta không có biện pháp nha, ta không có biện pháp, chính mình làm sai sự, chính mình cùng huyết nuốt cũng muốn đem nó giải quyết, đừng nghĩ đã chết liền xong hết mọi chuyện. Đem cục diện rối rắm ném cho người khác, La Mỹ Liên nột nột. Nàng chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn, thực xin lỗi, thực xin lỗi. La Mỹ Liên không biết hướng ai nói thực xin lỗi, chỉ là từng tiếng nói. Cảnh Nhu đứng ở nàng trước mặt, nhìn nàng khóc, khóc đủ rồi, liền không có nhảy xuống đi dũng khí. Cảnh Nhu, đột nhiên một tiếng áp lực giọng nam vang lên. Tự sân thượng phía sau cửa lòe ra một bóng hình, cư nhiên là Hoắc Bác Thần. Cảnh Nhu giật mình, người như thế nào ở? Hát xì, Hoắc Bác Thần sụ mặt tiến lên, đem chính mình áo sơ mi cởi cháo đến Cảnh Nhu xuyên áo khoác trên người. Chính mình chỉ còn một kiện màu đen ngực, người đại buổi tối chạy đến nơi đây tới thổi cái gì phong? Hoắc Bác Thần thô thanh nói, La Mỹ Liên ngồi xổm trên mặt đất. Trên mặt còn treo nước mắt, ngây ngốc mà nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử, người này nàng đương nhiên nhận thức, Cảnh Nhu bạn trai, Đại học Tây Kinh vang dội Hoắc Bác Thần, còn có ngươi, hơn phân nửa buổi tối, chạy đến nơi này tới khóc cái gì khóc, còn không cho ta hồi ký túc xá đi. Hoắc Bác Thần cúi đầu, đối không quen biết La Mỹ Liên đồng dạng không khách khí mà mắng. La Mỹ Liên vội vàng xoa xoa nước mắt đứng lên. Nhẹ nhẹ ứng hai tiếng, nàng hôm nay buổi tối vốn dĩ tưởng nhảy lầu tự sát. Như thế nào sẽ biến thành như vậy cục diện? Hết chương.